Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Rốt cuộc phim trường nơi này còn có một cái không xác định không an ổn nhân tố trước khi đi. Giang Tầm Xuyên từ xe cốp xe đưa ra một cái xe tái tiểu băng ống. Lặng lẽ đưa cho Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh nhướng mày. Xốc lên phía trên cái nắp quét mát, lập tức lại khép lại, một đôi tròn tròn tiêu đường sắc mắt to thoáng chốc cong cong mà mị thành. Lưỡng đạo trăng non, cười đến đặc biệt đẹp. Đối nhà mình đại ca là phát ra từ thiệt tình biểu đạt một chút thân thiện, cảm ơn ca. Ca về sau thường tới phim trường thăm ban A, tiểu thiếu ra hai tay ôm xe tái tiểu băng ống. Hơi hơi giơ lên đầu xem Giang Tầm Xuyên. Đôi mắt sáng lấp lánh, xe tái tiểu băng ống thả ít nhất mười mấy donut. Ướp lạnh quá donut cùng mới mẻ ra lò nóng hôi hổi donut lại là hai loại bất đồng phong vị. Giang Nhất Minh hai người đều thích vô cùng, Giang Tầm Xuyên Mỹ tư tư cười. Xoa nhẹ đem tiểu thiếu ra phát tâm. Chỉ cần là Minh Minh muốn, ca đều cho ngươi làm ra. Lần sau muốn ăn cái gì lại cùng ca nói, Giang Nhất Minh ôm tiểu băng ống. Hai căn trắng nõn ngón tay so ra một cái giao nhau giản dị tiểu tâm tâm mơ siêu ai có thể nghĩ đến. Giang gia vị kia tập tề trên dưới gia trẻ sở hữu sủng ái tiểu thiếu gia. Kỳ thật hảo hống vô cùng. Donut là có thể làm tiểu thiếu gia cười đến ngọt tư tư. Giang Tầm Xuyên hồi trên xe. Giang ba ngồi ở hậu tòa. Bưng cái giá ho khan một tiếng. Làm bộ lơ đãng mà thuận miệng liêu nói. Minh Minh còn mời ngươi thường tới thăm ban. Đúng vậy, đại thiếu gia Mỹ tư tư, Giang ba ba toan. Tới thăm ban truyền thông, một đám đều vội vàng phát ra trực tiếp giải trí tin tức. Ở trở về thành trên xe liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên tin tức bản thảo, lần này chính là một cái nổ. Mạnh tính tin tức, Giang Nhất Minh bởi vì vài lần tổng nghệ lộ mặt, Weibo đề tài thảo luận độ vốn là không thấp. Huống chi lúc này đây lại là trung thịnh lại là hào môn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Còn không phải là ăn dưa quần chúng yêu nhất xem tiết mục. Thăng không hảo hảo diễn kịch liền phải trở về kế thừa trăm tỷ gia sản thăng. Hoa rớt, thằng nhãi con không hậu trường không bối cảnh chỉ còn lại có chúng ta thăng. Hoa rớt, thằng nhãi con đi ngang. Mình phấn vĩnh thương túy. Thằng ngẫm lại mấy ngày trước còn ở trên mạng bị võng hữu ấn ở trên mặt đất chửi rủa nguyền rủa người. Đảo mắt liền tuôn ra có tài chính đại lão vì hắn một người ném hạ ngàn vạn quyên Phật. Tiến hy vọng công trình cầu phúc, võng hữu còn không có tới kịp đào ra trung thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người chi gian có cái gì. Liên hệ, ngay sau đó liền lại tuôn ra Giang Nhất Minh chân thật thân phận bối cảnh. Truy đến gắt gao, lần này võng hữu dưa đều rớt ta biết chung ra phong đầu. Bạch gia ảnh nghiệp, Tô gia điện thương, Giang gia, là cái gì? Các ngươi lục soát một chút điện tử thông tin đại vương. Làm xây dựng, tuyệt, lục soát xong sau khi trở về. Ta cấp quỳ xuống ta không nghĩ tới Giang Tầm Xuyên là Giang Nhất Minh ca ca. Này hai người một chút cũng không giống a, tên đều không giống. Nhưng mà cho dù là đối với Giang Tầm Xuyên, ta cũng chỉ là biết chính hắn làm cái trò chơi sản nghiệp đầu tư kiếm bay. Kiếm phi, cái này hình dung quá khinh phiêu phiêu. Giang Tầm Xuyên cái kia nào kêu trò chơi sản nghiệp đầu tư. Quả thực là sáng lập ngành sản xuất tân thiên địa, kiếm được lợi nhuận cùng tiền cảnh tuyệt đối không ngừng về công khai ra tới những cái đó số liệu. Bằng không nơi nào thượng tài phú cái kia bảng. Giang Tầm Xuyên cũng điệu thấp a, cảm giác liền không thượng quá vài lần siêu tầm cùng bìa mặt. Nhưng thượng hàm kim lượng còn đều rất cao, Giang gia một nhà đều rất điệu thấp cảm giác, như thế nào cảm thấy Giang Nhất Minh như là nhạt được. Ha ha ha ha ha ha, Giang Nhất Minh là thật sự. Còn không có xuất đạo đâu, ở một cái tuyển tú trong tiết mục liền sốc đến tinh phong huyết vũ. Xuất đạo sau càng là khó lường ha ha ha, trên mạng diễn đàn cùng Weibo đều vì hôm nay truyền thông thăm ban phát ra tin tức nổ tung. Giang Nhất Minh là Giang gia tiểu nhi tử, vốn tưởng rằng vị này chính là tính tình giống con nhím. đáng tiếc không hậu trường không bối cảnh chỉ có thể nhậm người nắn bóp tiểu thứ đâu. Lại không nghĩ rằng nhân ra hậu trường bối cảnh lớn đi, chuyện này thật là kích thích. Xoay ngược lại trò này tiếp nối trò kia, Bao Khải Văn biết Giang gia muốn tới thăm ban. Thậm chí Giang Tầm Xuyên mang theo Giang ba Giang mẹ hôm nay qua đi. Đều là Bao Khải Văn an bài. Vì chính là mượn hôm nay truyền thông thăm ban thanh thế. Miễn phí cho chính mình làm một hồi đầy tay, muốn làm sự tình. Liền làm đến ồn ào huyên náo. Chẳng sợ này liền cùng chơi hỏa giống nhau. Nhưng ít ra lúc này đây như thế nào phiến phong quyền chủ động. Ở Bao Khải Văn trên tay. Từ dư luận đun nóng lúc đầu. Bao Khải Văn liền chặt chẽ chiếm cứ trước tay. Bao Khải Văn mua trước 10 địa vị cao hot search. Chậm gì gì mà tăng giá cả thêm tiền xông lên đệ nhất trong vòng có minh tinh đoàn đội. Có thể dựa một việc lăng xê cái nửa năm, mỗi tháng giống tới đại di mụ dường như, đúng giờ đem đồng dạng một sự kiện nhi lăn qua lộn lại mà bắt được Weibo thượng xào nhiệt độ. Nhưng hắn không quyết định này, đơn giản một lần đúng chỗ, huống chi Giang Nhất Minh chính là hắn tự tin, tương lai còn dài, hắn hiện tại làm. Bất quá là cái đầy tay cùng tổng khống đại cục công tác. Che trời lấp đất nổ tung thảo luận chỉ có thể dựa này giới võng hữu. Lại nhiều tiền cũng so ra kém võng hữu thanh lượng đại, quả nhiên, Giang gia điệu thấp. Giang Nhất Minh cao điệu. Giang Nhất Minh nhạt được thạch trùy ha ha ha ha Giang gia điệu thấp. Điệu thấp nói còn có hôm nay chuyện này. Ta cảm thấy Giang gia chính là căn bản không thèm để ý người khác. Muộn thanh phát tài kiếm tiền, phòng trừng lần này đi phim trường thăm ban, cũng là vì tiểu nhi tử ở trên mạng bị người mắng thảm. Ra tới rất một đợt đi, Giang Nhất Minh có như vậy bối cảnh, vì sao gạt, vì chờ thời cơ lăng xê, trên lầu có bệnh bệnh, còn chờ thời cơ lăng xê. Giang Nhất Minh có thể biết trước đoán được chính mình bị người thiêu tiền mua linh vị, còn chờ bị người thiêu tiền mua linh vị. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có ta cảm thấy Giang Nhất Minh không có gạt đi. Chính là không đề mà thôi. Võng hữu cũng không ai thâm đào. Nếu là thật tính toán gạt, nào có hiện tại một bái liền bái đến rành mạch sạch sẽ. Ngươi là đúng, như vậy vừa nói, Giang Nhất Minh kỳ thật vẫn là Giang gia người. Trong xương cốt đều không khen người khác a. Cũng liền võng hữu đương hồi sự có thể kêu kêu quát quát không cảm thấy thực khóc sao? Ngươi nói nhậm ngươi nói, ta hồn nhiên không dao động, còn không phải yêu một không có người tưởng đào một chút trung tịnh cái kia thao tác sao? Ngàn vạn quyên Phật, ngàn vạn quyên tặng hy vọng công trình, đây là cái gì trình độ? Trung gia cùng Giang gia, là bạn tốt trình độ, cảm giác chút tiền ấy khả năng cũng không tính nhiều ít. Mưa bụi trình độ, các ngươi chú ý điểm như thế nào đều là tiền. Này rõ ràng là lễ khinh tình ý trọng a. Tình nghĩa mới là đào điểm a. Ngươi tay ngắn ngủn bởi vì, bần cùng ta trong mắt chỉ còn lại có tiền tài. Thảo ta nhảy ra khảo cổ thiệp. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người sớm đã có quá giao thoa. Trên lầu phản xạ hình cung vòng địa cầu ba vòng. Chạy ra sinh thiên đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp liền có A. Bất quá khi đó giống như không bao nhiêu người thảo luận khả năng hồ chính là màu sắc tự vệ đi. Hồ, ngươi nhìn xem Giang Nhất Minh thảo luận độ. Trên bảng có tên hảo sao? PS, ta cá nhân khuynh hướng là có đoàn đội kết cục đem thảo luận thanh lượng áp xuống đi xem xong. Khảo cổ thiếp sau chậm rãi rời khỏi tới ta, chung đem trở thành sự thật. Quá ngọt, ta cắn đến thật sự. KSWL, ngọt chết tôi rồi. Bao Khải Văn kỳ thật có chuẩn bị ứng phó Trung Thịnh quyên Phật cầu phúc phương án. Ở hắn lường trước, hẳn là sẽ có không ít người cùng phong cho rằng là bao dưỡng luận chờ âm u góc độ. Bất quá Giang Nhất Minh thân phận bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng sau. Loại này thanh âm hẳn là không phải là đại thế. Hắn cũng liền bắt một chút lực chú ý tại đây mặt trên, bất quá hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Về Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh tin tức, tuyệt đại bộ phận cư nhiên không phải ác ý phỏng đoán. Cứ việc âm u phỏng đoán cũng có, lại cơ hồ bị một khác cổ thanh âm hoàn toàn áp đảo, không tồi không tồi. Bào lão sư hơi gật đầu. Lúc trước không có cố tình bóp chết ở trong nôi CP ngôn luận. Lúc này thật đúng là giúp đại ân, Bào Khải Văn dừng một chút. Sờ sờ cằm, lại cân nhắc nếu không phải nên trước tiên cấp Giang tiểu thiếu gia tương lai xuất quỹ quan tuyên. Làm trải chăn, hắn nghĩ, biểu tình một túc không được, hắn không thể làm hắn nhìn chúng nghệ sĩ như vậy đã sớm yêu đương. Này còn không có chụp mấy cái diễn đâu, quay đầu lại đến hảo hảo dặn dò một chút, nhắc nhở tiểu thiếu gia thu một chút hai người chi gian hồng nhạt phao phao phản ứng hóa học Giang. Nhất Minh thu được Bào Khải Văn WeChat khi, ngoài miệng thích một tiếng, thầm mắng, thần kinh. Tính tai lại là khẽ meo meo mà đỏ lên, có như vậy rõ ràng. Không thể đi, huống chi hai người bọn họ vốn dĩ chính là định giao hoa hoa thân. Liền tính sau lại hủy bỏ, kia cũng là từng có danh phận vị hôn phu phu quan hệ. Tưởng như thế nào chỗ liền như thế nào chỗ, quản những người khác có quan hệ gì đâu. Giang Nhất Minh cấp nhà mình người đại diện phát đi một câu A còng điệu thấp cùng Trung Thịnh nói đi A còng bảo mẫu một hào. Bào Khải Văn cảm thấy WeChat thượng nói không rõ, đánh thông điện thoại qua đi, vang lên hào chút thời gian mới bị chậm gì gì mà tiếp lên, người đang làm gì? Bào Khải Văn hỏi, đang cùng Trung Thịnh trò chuyện đâu? Người muốn gia nhập một chút? Giang Nhất Minh hỏi, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, tính, các ngươi trước liêu, ta đợi chút đánh tới, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có chuyện có thể cùng Trung Thịnh nói. Thẳng, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà đứng ở bên cửa sổ hướng ra ngoài xem mơ siêu Bào Khải Văn. Ngoặc kép, không lời gì để nói. Các ngươi liêu, ta vội thật sự, liền ân hắn đối Trung Thịnh hiểu biết. Vị này tuyệt đối là điển hình chủ nghĩa cơ hội giả. Ngày thường nhìn như là một cái đầm hồ, gió êm sóng lặng, kỳ thật mặt hồ hạ ám lưu dũng động, xuống tay tàn nhẫn chuẩn lợi, nếu là hắn cùng Trung Thịnh liêu khởi cái này đề tài. Chưa chừng, dựa theo Trung Thịnh tính tình, xác định Giang tiểu thiếu gia về điểm này tiểu tâm tư sau. Đơn giản trực tiếp danh tác mà làm một đợt thanh minh. Trực tiếp tuyên bố hai người khóa. Về sau ai đều đừng nghĩ mơ ước, Bào Khải Văn nhanh nhẹn mà treo điện thoại, Bào Khải Văn. Trung Thịnh ở điện thoại kia đầu hỏi, Giang Nhất Minh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nói giỡn nói, nghe là cùng ngươi ở gọi điện thoại, liền lập tức treo, ngươi đem ta người đại diện thế nào? Như vậy sợ ngươi, Trung Thịnh hơi nghẹn, bật cười mà lắc đầu, hôm nay ngươi chính là đem ta đưa lên hot xuất đệ nhất đi. Hoa như vậy đại công phu, đến nỗi sao, Giang Nhất Minh dựa cửa kính, đầu lười biếng mà để ở pha lê thượng, cười một tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia chàng tối cao đại lâu, đến nỗi, Trung Thịnh thanh âm xuyên thấu. Qua microphone, ôn ôn nặng nề mà truyền tiến Giang Nhất Minh lỗ tai. Những người đó nói một câu, ta liền làm gấp 10 lần không đủ liền 20 lần. 20 lần không đủ liền 100 lần, ta muốn ngươi bình bình an an, Giang Nhất Minh hô hấp hơi đốn. Trung Thịnh thanh âm xuyên thấu qua di động tựa hồ có chút năng nhĩ. Hắn thay đổi một bên, sau một lúc lâu mới nói, ngươi thật đúng là, hắn chưa nói đi xuống, dừng một chút, chuyện chuyển khai, nói, những người đó là tạo khẩu nghiệp, chết chính là bọn họ phúc. Nếu là Phúc Trạch nói là có thể chết tiêu, kia cũng quá trò đùa ta đây liền cầu một cái tâm an, Trung Thịnh nói. Liền tính những người đó không quan hệ đau khổ, ta cũng tưởng nhiều cho ngươi cầu một phần phúc lộc phù hộ ta tiểu thiếu gia cuộc đời này bình an. Hỉ nhạc tác giả có lời muốn nói, sao hơi chút giải thích một hai cái từ nhi, không biết có cần hay không giải thích ha ha, khả năng không được đầy đủ là đúng. SZD bằng là thật sự, NSDD bằng ngươi tay ngắn ngủn bằng ngươi là đúng. KSWL, ngọt chết tôi rồi, bằng cắn chết ta đào bằng thảo luận, lý đào bằng lý tính thảo luận, khảo cổ thiếp bằng rất sớm trước kia thiệp chương 128 giả thần giả quỷ thứ 128 thiên ngả thần. Giả quỷ thứ 128 thiên giang tiểu thiếu gia. Một ngày không thấy ta. Như cách tam thu đi, rõ ràng Trung Thịnh nói cũng không phải cái gì thật tốt nghe. Nhiều trêu chọc người lời âu yếm, so với Giang Nhất Minh xem qua những cái đó Weibo thượng lời âu yếm chuyện cười. Một chút cũng không xuất sắc, cố tình lại làm Giang Nhất Minh nghe được lỗ tai nóng lên. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tới ứng Trung Thịnh ở điện thoại kia đầu nghe. Tiểu thiếu gia nhợt nhạt tiếng hít thở, hơi hơi cong lên khóe miệng, hắn đứng dậy đi đến văn phòng kia một chỉnh mặt cửa kính sát đất trước. Nhìn về phía nơi xa đèn sáng hỏa một tràng khách sạn đại lâu. Cũng không nóng nảy muốn một cái đáp lại, hắn ôn thanh hỏi. Ngày mai ta sẽ qua tới, có thể chứ, ngoặc kép, người kia tiểu bí thư không khóc. Cả ngày hướng ta này phim trường chạy, không cần làm sự. Cho nên ta hôm nay tăng ca. Trung Thịnh cười một tiếng. Nghe ra Giang Nhất Minh không có chân chính muốn cự tuyệt hẳn ý tứ. Liền nói, vậy như vậy định rồi. Ta ngày mai lại đây. Không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, qua 2-3 giây mới cho ra một cái dầu dĩ, ngủ ngon. Cắt đứt điện thoại, Trung Thịnh ngày mai muốn lại đây. Giang Nhất Minh nhìn xem ngoài cửa sổ đèn sáng cao ốc tầng cao nhất. Khóe miệng đột nhiên dương lên, thầm nghĩ, quả nhiên một ngày thấy không bổn thiếu gia, liền như cách tam thu dường như, trong lòng quả muốn đi. Đoàn phim tạm thời đình công, lý do là bài tra sở hữu nguy hiểm nhân tố. Hết chương.